Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1143, con chuột cũng là cổ. Tương Lộ sắp xếp người, đem Mộ Thanh Mưa thi thể đưa đến thố đường, sau đó sắp xếp người là Mộ Thanh Gió lập mộ chôn quần áo và di vật. Buổi tối, Diệp Thiếu Dương một người đi Mộ Thanh Mưa trong nhà đi dạo. Ở Mộ Thanh Vũ trong phòng còn rất nhiều thiếu nữ đông tây, bởi vì Mộ gia ngay tại chỗ đã không có thân thích. Diệp Thiếu Dương trưng cầu Tương Lộ ý kiến, khiến hắn sắp xếp người đem Mộ Thanh Vũ gì đó thu thập một chút, đến lúc đó gửi cho mình cất giấu làm kỷ niệm. Còn thứ khác, còn có căn nhà này xử lý như thế nào, bản thân liền không xen vào. Ở Mộ Thanh Gió căn phòng, bắt được trong đó tất cả đều là nhuế lãnh ngọc ảnh chụp tương sách. Đây là Diệp Thiếu Dương buổi tối chạy tới mục đích. Hắn không thể để cho nhuế lãnh ngọc ảnh chụp rơi trong tay người khác. Lục tung, không nữa phát hiện bất luận cái gì một thứ giống như nhau. Diệp Thiếu Dương mới vừa phải ly khai phòng ngủ, Dưa Dưa đột nhiên từ ngoài cửa sổ chui vào, thần bí hề hề nói ra. Lão đại, trong viện có một con chuột. Con chuột? Không đợi Diệp Thiếu Dương đi hỏi, Dưa Dưa nói bổ sung, là một cái bị người thao túng con chuột, có thể là cổ trùng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, xuất ra âm dương mâm, nghe Dưa Dưa nói ra, lão đại ngươi có phải hay không muốn làm pháp tìm ra phía sau màn vu sư? Ừ, Diệp Thiếu Dương giảo phá trong lúc đó, thấy Dưa Dưa một bộ muốn nói lại thôi xu thế, nói ra, đã nói với ngươi vài lần, không nên quấy rầy ta làm phép, ngươi đi nhìn chằm chằm con chuột đi. Dưa Dưa không thể làm gì khác hơn là không lên tiếng. Ở vừa nhìn, Diệp Thiếu Dương đốt phù làm phép, bắt đầu tìm khí, âm dương vận chuyển động vài cái dừng lại. Diệp Thiếu Dương một tay đè lại bất đồng tinh bàn, nhắm lại con mắt, cảm giác một phen, bỗng nhiên trợn mắt nói ra, cái tên kia ở ngoài cửa hướng đông bắc xa mười mấy mét. Dưa Dưa nói ra, đúng vậy, ta chính là chứng kiến hắn làm phép mới tiến vào, là một người nữ, hơn 40 tuổi, dung mạo rất xấu. Diệp Thiếu Dương tại chỗ sửng sốt, trách mắng, người biết rõ làm sao không nói sớm, còn để cho ta làm phép. Là ngươi để cho ta không nên ở ngươi làm phép thời điểm ngắt lời. Dưa Dưa gãi thủ lĩnh, gương mặt bất đắc dĩ. Diệp Thiếu Dương quả thực muốn hôn mê. Lúc này gian ngoài truyền đến một tiếng chuột kêu. Diệp Thiếu Dương lập tức khiến Dưa Dưa đi âm thầm nhìn chằm chằm người kia. Bản thân quan sát con chuột này rốt cuộc muốn làm gì. Dưa Dưa đi rồi, Diệp Thiếu Dương hoặc trương một ẩn khí phù thiếp ở trên người, đi lặng lẽ ra phòng ngủ, liếc mắt liền thấy cái kia con chuột, ở nhà chính trong ngửi tới ngửi lui. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lại bất động, nhìn kỹ lại, lão kia chuột đầu vĩ đại, cùng bình thường mèo con có so với, cả người tím bầm, lưỡng chỉ trong ánh mắt cũng toát ra hồng quang, quan sát khắp nơi nổi. Ở nhà chính lượn quanh một vòng, đẩy ra cửa phòng bếp, chui vào, đi một vòng, dáng dấp như là đang tìm thứ gì. Diệp Thiếu Dương theo sau, đột nhiên, lão kia chuột quay đầu, xem bản thân liếc mắt, tiếp tục mấy giây phía sau, phía bên ngoài viện truyền đến hét thảm một tiếng. Lúc này, con chuột cả người đột nhiên co quắp, trong miệng thốt ra một cỗ hắc thủy. Té trên mặt đất, thân thể một chút hư thối thành thủy. Diệp Thiếu Dương tiến lên nhìn kỹ, chỉ thấy một cái to bằng móng tay tiểu nhân chi chu. Cả người đỏ bừng, từ con chuột trong thi thể bò ra ngoài. Cổ trùng, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vừa rồi con chuột là bị trước mặt cái này con nhện khống chế. Mà con nhện này là cổ trùng, lại là bị người bên ngoài thao túng. Diệp Thiếu Dương đụng lên đi, vừa muốn đem cổ trùng xem rõ ngọn ngành, chi chu đột nhiên nhảy bắn lên, tốc cực nhanh, leo đến Diệp Thiếu Dương trên y phục, rất nhanh thì không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương cảm thấy phần bụng tê dần, đem y phục nhấc lên vừa nhìn, con nhện kia nằm úp sấp ở trên bụng mình, cái đầu dài chát vào trong thịt, dùng sức hấp huyết, thân thể cấp tốc bành trướng, hồng quang tỏa sáng. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đi túm, một mạch duệ bụng mình làm đau cũng không thể rút, đang thế khó xử, cổ trùng đột nhiên từ trên bụng ngã xuống, đảo thân thể rơi xuống đất, móng vuốt run run một phen. Chết, tiểu gia hỏa, muốn uống thiên sư huyết là phải trả giá thật lớn. Diệp Thiếu Dương cười đắc ý cười, nhúng tay đi sờ cái bụng, bị cắn ra một cái lỗ nhỏ, chảy máu không ngừng, nhịn không được lại mắng vài tiếng, xoay người xuất môn. Đang đến gần viện môn địa phương, chứng kiến một người ngồi chồm hổm dưới đất, lưỡng chỉ con mắt trừng lớn lớn, vẫn không nhúc nhích, là một cái bốn mươi mấy tuổi hán tử, người thường trang phục, biểu tình có điểm hung ác nham hiểm. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt bối rối. Diệp Thiếu Dương biết hắn là bị dưa dưa trên thân, sở dĩ toàn thân không thể động, không đợi mở miệng, dưa dưa từ trong thân thể hắn đi ra, rơi ở một bên. Dưa dưa thấy hán tử kia muốn đứng dậy, phát ra tiếng uy hiếp. Hán tử xem hắn, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, buông tha chạy trốn dự định, tiếp tục ngồi thủ nơi đó, cũng bất động đạn. Ngươi là vu sư? Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi dùng cổ trùng khống chế con chuột, đi vào Thanh Vũ trong nhà, là muốn làm gì? Hán tử không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương hỏi nhiều lần, hán tử đều không có bất kỳ phản ứng. Hỏi cuối cùng, hán tử đều điểm phiền, cười lạnh một tiếng, thập phân phách lối nói ra, đừng hỏi, tiết kiệm chút khí lực đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, híp mắt nhìn hắn, chậm qua nói ra, phạm ở thong tay ta, ngươi lại còn lớn lối như vậy, là ai cho ngươi dũng khí? Hán tử không nhịn được liếc hắn một cái, nói, ta biết ngươi là ai. Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng chỉ là bắt ta, ngươi nghĩ rằng ta là một người tới. Vừa mới dứt lời, một bó tia sáng từ hồ đồng đối diện bắn tới, là đèn pin cầm tay quang. Không nên cử động, các ngươi đang làm gì? Hai nam tử cầm đèn pin một chút đến gần, đèn pin cầm tay quang bắn vào Diệp Thiếu Dương trong mắt. Diệp Thiếu Dương bị đâm trở tay ngăn trở con mắt. Một người dùng hài hước giọng nói ra, đây không phải là vị đạo sĩ kia sao? Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương nhìn sang, một người trong đó là cảnh sát, một cái khác ngược lại là người quen. Bảo Thẻ, Bảo Thẻ vẻ mặt âm trầm nhìn Diệp Thiếu Dương. Hắn đã biết Mộ Thanh Vũ huynh muội tin người chết, nhưng không có bất kỳ biểu thị. Diệp Thiếu Dương cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Hai người các ngươi, đêm khuya ở chỗ này làm cái gì? Cảnh sát kia hỏi. Diệp Thiếu Dương coi như là ngu ngốc, cũng biết cảnh sát này cùng Bảo Thẻ cùng xuất hiện là vì cho hán tử kia giải vây. Hán tử lập tức sinh long hoạt hổ, vô căn cứ, lại còn nói Diệp Thiếu Dương là thiếu hắn độc chi phí, dây dưa không ngớt, vân vân, hít thuốc phiện ma túy. Chuyện này cần phải mức độ tra rõ. Cảnh sát híp mắt cười rộ lên, lùi lại hai bước, từ trên đai lưng rút ra một cây súng lục, hướng về phía Diệp Thiếu Dương đầu, sau đó tiếp được còng tay, ném qua đến, ta hoài nghi ngươi tham dự vào Nhất Tông mua bán ma túy án kiện. Diệp Thiếu Dương, ngươi có thể giữ trầm mặc, bản thân đeo còng tay lên, theo ta trở lại. Diệp Thiếu Dương nhìn họng súng đen ngòm, đây là hắn lần đầu tiên bị người dùng súng lục chỉ vào. Loại cảm giác này rất khó chịu. Bảo Thẻ ở một bên nói ra, làm chính phủ quan viên, ta cảnh cáo ngươi, bắt bớ hậu quả là rất nghiêm trọng, ngươi có thể thử xem. Tới trước hai chương, buổi tối liên hoan, ngày mai tu bổ, thuận tiện đề cử một quyển sách, phần thiên tà thần. Huyền huyễn, sách mới giai đoạn có thể thử đọc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.